Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 15 ma nữ đa tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hà Xà thiên tử giận dữ quát to: "Cầm miệng, giới luật đã như thế sư phụ không thể nương tình được nữa rồi." Bà lập tức quay sang thiếu nữ áo lục rồi ra lệnh: "Tạ Trinh Trinh, đem con tiện tỳ này dìm xuống xà yêu hồ cho chết, sau đó đem xác của ả cho rắn ăn đi." Hoa sĩ Kiệt lửa giận đã tràn tim, định xông lên phát công. Chợt thấy Tần Hương Linh từ dưới đất đứng phát dậy, thét lên bi phẫn: "Sư phụ, như thế không công bằng. Đệ tử có chết cũng không nhắm mắt được." Hà Xà tiên tử cười ghê rợn: "Sao? Mì lén cứu kẻ thù, lại cùng kẻ thù trao thân gửi phận, phạm luôn hai đại tội một lúc, chết chẳng đáng sao?" Tần Hương Linh đã mất đi cảm giác sợ hãi, và nàng hừ lên một tiếng rồi to giọng nói: "Ngũ muội Phan Quyên Quyên, sư phụ xử phạt thế nào? Không lẽ..." Hà Xà tiên tử càng như lửa cháy thêm dầu, bà quát to: "Cầm miệng, Phan Quyên Quyên chỉ phạm tội tư thông cùng kẻ thù. Ta đã điểm vào tuyệt mạch ngũ âm của ả, khiến ả suốt đời tàn phế. Hiện tại..." Hoa sĩ Kiệt nghe tới đây giật bắn người kinh ngạc, chàng hấp tấp ngắt lời: "Phan Quyên Quyên hiện tại thế nào?" Hà Xà tiên tử cười lạnh: "Nàng đã bị bổn giáo chủ quỷ đi dung mạo và điểm vào ngũ âm tuyệt mạch, trao cho hồng trần cùng sanh đem đi rồi." Hoa sĩ Kiệt cảm thấy như bị muôn ngàn nhát búa đập cùng một lúc vào đầu, chàng giận đến gan ruột như muốn nổ tung cả lên, hầm hừ rồi thét lớn: "Yêu phụ, mi quả là lang tâm!" Chàng giục quay đầu về phía Tần Hương Linh rồi lạnh lùng tiếp lời: "Cô nương, chẳng phải cô nương đã nói là nàng đã bị treo chết giữa xà yêu hồ rồi sao? Không lẽ cô nương nói dối ta?" "Tôi cũng không rõ mấy, chỉ biết là mang máng ngủ muội không bằng lòng ưng lấy hồng trần cuồng sanh, cho nên giáo chủ đã..." Hà Xà tiên tử thình lình quát lên ngắt ngang câu nói của nàng: "Các người sắp chết đến nơi rồi, còn nói nhăng nói cụi gì đây?" Bà quát mắt nhìn Tạ Trinh Trinh nói như ra lệnh: "Còn chưa mau động thủ, thay sư phụ giết chết chúng cho rồi." Tạ Trinh Trinh tỏ vẻ khó xử, trù trừ giây lát rồi mới thưa: "Đệ tử tuân mạng." Đoạn chậm rãi tiến đến trước mặt của Tần Hương Linh. Hoa sĩ Kiệt nhíu hẳn đôi mày kiếm, thanh thất độc thần kiếm trên tay rẹt lên một tiếng và xòe rộng ra. Bảy luồng hào quang xanh biếc đồng thời tỏa chiếu khắp căn phòng, giọng của chàng hoang hoang như sấm động: "Yêu phụ, hôm nay ta vì sư môn và vì Phan Quyên Quyên mà đòi lại món nợ máu tày trời kia. Lục cô nương không ăn thua gì đến cô cả, xin cô đứng lùi sang một bên là hơn." Tạ Trinh Trinh thấy Hoa sĩ Kiệt vừa vung tay, ngọn kiếm kỳ lạ đã xòe rộng ra như hình cánh quạt, hiện rõ bãi mũi kiếm ngọc ngời xanh biếc. Nàng không dằn được sự khiếp hãi, bất giác tháo lùi một bước. Lại thêm những lời của Hoa sĩ Kiệt càng khiến cho nàng trù trừ chẳng nỡ xuất thủ. Hà Xà tiên tử thấy cô đồ đệ áo lục của mình chẳng chịu ra tay, bà vẫn giữ quát to: "Tạ Trinh Trinh, kỳ hạn trong vòng 3 chiêu, mày phải giết chết cho bằng được gã ranh con ấy để phục mạng." Hoa sĩ Kiệt cười khẩy: "Hiện giờ không phải là ngày xưa đâu, yêu phụ ngươi đừng có nằm mơ mà lầm. Đừng nói chi tạ cô nương trong 3 chiêu vô phương làm gì được ta, mà dù cho yêu phụ nhà ngươi, chính mình ra tay cũng chưa hẳn đã thủ thắng nổi đâu." Lời lẽ quá tự phụ của chàng đã khiêu động lửa căm hờn trong lòng Tạ Trinh Trinh. Nàng dục cười khẩy rồi cất lời: "Có thể là thiếu hiệp đã luyện được thân đầy tuyệt kỹ, tiện nữ chẳng ngại mạo muội muốn lãnh giáo một vài chiêu tuyệt học của người." Nàng khoan thai nhắc mình trở lại trước mặt của Hoa sĩ Kiệt. Tần Hưng Linh lo lắng kêu lên: "Nhị sư muội, sử niệm tình cùng sư môn suốt 20 năm dư của chúng ta, đừng nên đã thương chàng." Hoa sĩ Kiệt sầm ngay nét mặt rồi gắt lời: "Ai mượn cô năn nỉ cho ta? Tạ cô nương xin cứ thẳng thắn là hơn." Tạ Trinh Trinh thầm kính phục sự hào hùng can đảm của chàng, dám xem cái chết như long hầu, uy vũ không để đè ép nổi hùng khí. Nàng không khỏi trách thầm mình phận bạc không thể thành duyên đôi lứa cùng chàng. Tư tưởng như dòng thác lũ chuyển động xáo trộn giữa đầu óc, khiến cho Tạ Trinh Trinh nhất thời quên cả bước, đứng trơ người nhìn chàng như dại như ngay. Hà Xà tiên tử càng tức giận rồi rối rít kêu lên: À Trinh Trinh, mi cũng bị cái gã khốn hồn này làm cho hết mất hồn vía rồi hay sao? Nếu sau một phút nữa mà ngươi không chịu xuất thủ, ta sẽ biến mi thành Phan Nguyên Nguyên thứ hai đó. À Trinh Trinh nghe xong sợ đến toát mồ hôi, đầm đìa cả vạt áo. Nàng mím môi, kéo tay áo rộng lên, rồi đẩy dèo về phía Hoa Sĩ Kiệt một chữ. Hoa Sĩ Kiệt sớm đã nhận thấy Tạ Trinh Trinh có giả yêu mình, nhưng thảm cảnh đẫm máu trên Nga Mi Sơn cùng tình cảm của Phan Nguyên Nguyên phải chịu lại hiện nhanh qua óc của chàng. Chàng mím môi đẩy mạnh thanh thất độc thần kiếm trên tay, xẻ mạnh ra một nhát vào thế chưởng của đối phương vừa cuốn tới. Nhưng khi kiếm kình vừa tỏa ra, chàng vội hét to: "Kiếm của tại hạ có độc, nếu cô nương không sớm tránh tánh mạng khó bảo toàn." Vốn là một người chí tình chí nghĩa, sớm đã nhìn ra thái độ của Tạ Trinh Trinh, nên lòng vẫn không nỡ sát hại nàng. Tạ Trinh Trinh nghe xong vội tháo lui năm bước, bảy ngọn hào quang xanh lục lập tức xẹt thẳng vào hướng năm đại quyệt của Xà Hà tiên tử. Kẻ phất độc cánh tay áo lụa, Hà Xà tiên tử đã hóa giải kiếm kình của Hoa Sĩ Kiệt một cách dễ dàng. Hoa Sĩ Kiệt thầm kinh hãi, đôi chân tự dưng lùi nhanh một bước. Hà Xà tiên tử nhếch môi cười khẩy: "Rành con, nắm được ngọn thất độc thần kiếm trên tay rồi mặc tình lớn lối to gan hư." Bà chợt xoay mặt ra sau, ra lệnh cho hai thiếu nữ áo trắng và áo hồng: "Bạch Vân Vân, Trịnh Bội Hà, bọn người hợp nhau ra tay đoạt lấy thành thất độc thần kiếm cho ta." Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà cùng đưa mắt nhìn nhau, không hẹn cùng âm thầm thở dài một tiếng. Hai người sớm đã phải lòng với Hoa Sĩ Kiệt, nhưng trái lại thanh quy của sư phụ thì không thể nào, đành bất đắc dĩ xê người tiến cận lại trước mặt của Hoa Sĩ Kiệt. Thần Hưng Linh thấy hai người cùng liên tay đối phó với Hoa Sĩ Kiệt, trong lòng của nàng lo lắng muôn phần, vội hét lên: "Tam sư muội, tứ sư muội, hai người sớm lại đối phó, thật chẳng công bằng chút nào cả." Hà Xà tiên tử dục buông giọng cười lanh lảnh: "Phản đồ, chính sinh mạng của mi còn khó được bảo toàn, còn đi lo cho người khác." Lòng trong giọng cười sặc mùi tử khí, bàn tay như ngọc chuốt, đồng thời đưa ra dồ nhanh vào hướng của Tần Hưng Linh một chưởng. Niệm vào tình thầy trò hơn 20 năm trời giải dỗ, Tần Hưng Linh không dám xuất thủ đỡ đòn. Kịp khi thấy chưởng phong kèm theo một dần hồng quang chói ngời bủa tới như thế núi, nàng thất sắc kinh hoàng kêu to lên: "Nhật Quang thần chưởng, sư phụ quả là nhẫn tâm mà." Hoa Sĩ Kiệt giật bắn mình khiếp hãi, trong khoảnh khắc nguy nan chỉ biết cứu người là chuyện hệ trọng, quên đi sự sống của bản thân mình. Chàng phóng mình ra trước, xớt lấy thân hình của Tần Hưng Linh, vừa định quật chưởng đối khích, đồng thời mượn ngay kình lực của đối thủ để giọt lui tránh đòn. Nhưng cục diện xảy ra đã nhanh hơn ý định của chàng. Hoa Sĩ Kiệt chỉ kịp thấy ánh hồng lóe lên rực rỡ ở trước mắt. Người của chàng đã hướng trọn thế chưởng bay tạt sang một phía, tông mạnh vào tường đánh khuynh một tiếng và dội ngược trở lại có hơn năm thước ngoài, rồi té liệm trên mặt đất. Vì thế tay của chàng vẫn ôm cứng thân hình của Tần Hương Linh, nhờ đó mà người nàng không bị một chút thương tích nào. Nàng vội nhòi ra khỏi vòng tay của chàng, lầm cầm chồi dậy nhìn lại Hoa Sĩ Kiệt, thất khiếu đã trào máu tươi, hơ thở chẳng còn nữa. Tần Hương Linh cảm thấy như vừa bị một nhát búa to đập mạnh vào đầu của nàng, trước mắt tối tăm rồi ngất nhào mê man tại chỗ. Qua chẳng biết bao nhiêu lâu thời gian, từ khi Tần Hưng Linh tỉnh lại, nàng liền cảm thấy đầu cổ của mình ướt đẫm nước lạnh. Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân, Trịnh Bội Hà ba người đang vây quanh nàng, người nào cũng nước mắt ràn rủa dành mi. Trong ánh lạp sáng loe lét như hạt đậu, lung lai theo chiều gió, càng tăng thêm vẻ u trầm chết chóc. Dần trăng lạnh lẽo vẫn treo lơ lửng ở cuối chân trời, chứng tỏ là đã vào độ canh tư rồi. Tần Hưng Linh thở dài một tiếng uể oải từ dưới đất chồi dậy, mắt nhìn sang Hoa Sĩ Kiệt, thấy chàng vẫn nằm đơ trên đất lạnh, máu từ khóe miệng còn rịn chảy chẳng ngừng. Mặt của nàng tái nhợt như kẻ sắp chết vậy, tóc tai rối bời, chỉ có đôi mắt long lên đỏ ngầu dữ dội, nhìn trừng trừng vào Xà Hà tiên tử nghiến răng căm hận nói: "Sư phụ, bà quả là lan độc mà." Hà Xà Tiên Tử cười sắc lạnh. Ta sẽ cho mày chết một cách thảm thiết hơn cả tên kia nữa. Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân, trói con tiện tì này lại. Trần Hưng Linh ngửa cổ cười to như điên như vậy. Không cần đến các người trói buộc làm chi, ta tự biết mình xử lấy mình. Kiệt huynh đã chết rồi, bao nhiêu hy vọng tương lai đã tan tành, ta còn sống làm gì cho thêm đau khổ. Cùng với tiếng thốt, từ đôi vành mi của nàng nước mắt chực tuôn trào như suối. Ở trên Trinh Bạch Vân Vân nhìn thấy vẻ đau thương quá mực của sư tỷ mình, mà hơn 20 năm trời gần gũi bên nhau như tình chị em, khiến cho họ không sao đành lòng xuống tay. Người đứng trụ trừ khó lòng quyết định. Trần Hương Linh xoay ánh mắt nhìn ba vị sư muội của mình, đoạn ủ rũ tiếp lời. 20 năm trời thân cận bên nhau tình như ruột thịt, đành vĩnh quyết trong đêm nay. Các em bây giờ ráng mà nhớ lấy lời chị. Tất cả những gì đã qua chỉ là mộng, chúng ta đều phải mắc vào trồng của người ta. Bao nhiêu sự tự do của chúng ta đã bị người khác tước đoạt cả rồi. Hà Xà Tiên Tử cả giận quát to: câm miệng! Bạch Trinh Trinh, Bạch Vân Vân, kỳ hạn cho hai ngươi trong vòng 5 chiêu phải giết chết tên phản đồ này, ném nó xuống xà yêu hồ cho rắn ăn đi. Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân, Trịnh Bội Hà, ba người đưa mắt nhìn nhau và không hẹn cùng quỳ ngay trước mặt của Hà Xà Tiên Tử. Bạch Trinh Trinh khóc nức nở cất lời: xin sư phụ nghĩ đến tình thầy trò 20 năm trời mà tha cho sư tỷ một phen. Hà Xà Tiên Tử thét lên như tức tối: cho nó chết như thế đã là rộng rãi lắm rồi, bọn ngươi còn tìm lời năn nỉ giúp sao? Ta sẽ đánh cho các ngươi tàn phế, tất cả sẽ bị trục xuất khỏi sư môn ngay. Mau dùng thủ pháp phần cần phát cốt trừng trị tên phản đồ, khiến cho nó phải khổ sở, sống dở chết dở. Thần Hưng Linh lớn tiếng ngắt lời: chư vị sư muội đứng dậy, đừng năn nỉ làm gì. Kiệt huynh đã chết rồi, ta cũng chẳng vui gì với kiếp sống cô độc chán chường này. Ta cũng sắp tự hủy mình trong giây phút đây thôi. Dứt lời, nàng thất thểu như một kẻ mất hồn, tiến đến bên cạnh của hoa sĩ Kiệt, nhặt lấy thanh thất độc thần kiếm. Hà Xà Tiên Tử giọng hơi rung động và trầm giọng nói: phản đồ, ngươi định làm gì? Muốn động thủ cùng ta ư? Miệng thốt, công lực đã chuyển dẫn vào tay chuẩn bị hạ độc thủ. Tần Hưng Linh như chẳng nghe, trăn trối nhìn vào thanh thần kiếm. Nàng ảo não thở dài rồi cất tiếng: không khi nào ta động thủ với bà đâu. Bà đã bất nhân, nhưng ta chưa đến đổi bất nghĩa. Tuy đêm nay ta đã hận bà thâm xương khắc cốt, nhưng ta không thể quên được công ơn dạy dỗ suốt 20 năm trời. Hà Xà Tiên Tử cười gằn: phản đồ, nhớ công ơn dạy dỗ của ta. Tần Hưng Linh giọng bỗng rắn lại nói: bà đừng nên dùng những tiếng cười ấy đối với ta. Bà luôn luôn gọi ta là phản đồ, nhưng ta có phản hồi nào đâu. Không lẽ chẳng có quyền tự do yêu đương hay sao? Nếu như bà còn chút lòng nhân, lời yêu cầu của ta sắp thổ lộ, mong bà chấp thuận dùm cho. Hà Xà Tiên Tử cười lạnh nhạt nói: yêu cầu gì nói đi. Sống chẳng được chung chăn gói, nguyện chết đồng quyết đồng ngày. Mong bà đem thi hài của ta và của Kiệt huynh chôn chung lại cùng một cổ quan tài. Hà Xà Tiên Tử thoáng biến sắc, miệng của bà lẩm bẩm khe khẽ nói: sống chẳng được chung chăn gói, nguyện chết đồng quyết đồng quan. Sức mạnh của tình yêu có thể khiến con người gạt sống chết ra ngoài dòng sinh tử. Ghê gớm thật nha. Bà khe khẽ gật đầu. Thần Hưng Linh, ta bằng lòng yêu cầu cuối cùng của mi. Thần Hưng Linh xoay ánh mắt nhìn sang Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà. Nàng xót xa than dài: bà vị sư muội, chúng ta vĩnh quyết hôm nay. Dứt lời, nàng chậm chậm nhất cao thanh thất độc thần kiếm nhắm ngay yết hầu của nàng. Tạ Trinh Trinh cả kinh, hấp thấp quăng mình phóng tới, ôm cứng lấy cánh tay cầm kiếm của Tần Hương Linh, rồi bạo dạn hỏi: sư tỷ thật tình định. Hà Xà Tiên Tử thét to: Trinh Trinh, trở lại đây, để cho ả tự tử để tạ tội vì phản giáo của ả. Tạ Trinh Trinh nghe tiếng sư phụ quát, giật mình buông tay của Tần Hương Linh ra, rồi bàng hoàng lẩm bẩm: ai, giữa người và người nên có một đồng tình với nhau hay sao? Tần Hưng Linh vốn ý định dùng kiếm tự sát, nhưng bị Trinh Trinh chạy ào tới kèm tay chặn ngăn. nên chẳng đâm vào cổ được. Nàng bất chợt cúi đầu nhìn thấy cái chết thê thảm của Hoa Sĩ Kiệt, bị thương cổ quốc ướt như muôn ngàn cây kiếm đâm vào tâm khảm của mình vậy. Nhìn vào khuôn mặt trắng bệch lấm tấm máu đào của chàng, Tần Hưng Linh khẽ khép đôi rèm mi rồi lâm râm khấn niệm. Ngẫm lại Kiệt huynh, ta suốt một đời chịu lắm gian truân, chết lại thê thảm như thế này, tiếc gì ta tài sơ sức yếu, không thể thay chàng rửa sạch mối hận cừu. Nghĩ tới đây, nước mắt của nàng như dòng suối nhỏ chợt rơi lã tả xuống mặt đất. Nàng lết người bên cạnh của chàng, dùng lưỡi mình lao lấy những bệt máu lấm tấm trên khuôn mặt của người yêu. Nhìn thấy cảnh tượng não lòng ấy, Tạ Trinh Trinh không khỏi ứa lệ thở dài. Bạch Dần Dần đứng cạnh đó cũng xúc động, nước mắt cũng rưng rưng, chép miệng than lên: "Ôi, còn gì đau lòng hơn bằng cảnh tử biệt và sanh ly." Hà Xà tiên tử hừ lên một tiếng thúc giục: "Tần Hương Linh, sao chưa chịu tự xử cho rồi, hay đợi ta ra tay đây?" Tần Hương Linh không buồn ngẩng đầu lên, nàng di động đôi môi của mình run run gắn chặt vào bờ môi giá lạnh của Hoa Sĩ Kiệt. Cả một lúc sau nàng mới chậm chậm ngước đôi mắt đầy lệ lên, rồi lẩm bẩm vái vang: "Kiệt huynh, hồn có linh, xin hãy đợi em theo cùng." Ngọn thất độc thần kiếm trên tay bỗng nhoáng thành một vệt dài lao thẳng vào yết hầu của nàng. Một dòi máu tươi lập tức theo đó mà bắn giọt ra xa hơn năm thước. Tạ Trinh Trinh, Bạch Dân Dân, Trịnh Bội Hà cùng kinh hãi rú lên: "Sư tỷ, sư tỷ!" Ba thân hình đồng thời bổ nhào tới, ôm lấy thân hình của Tần Hưng Linh khóc rền rã. Đôi mắt của Tần Hưng Linh lúc bấy giờ đã nhắm khẽ lại, khóe môi vẫn để một nụ cười thảm não. Máu tươi từ yết hầu không ngớt phúng ra như suối. Quả tim đập yếu dần và cuối cùng đã ngưng bặt. Hà Xà tiên tử đột nhiên buông tiếng cười lanh lảnh, âm thanh sắc lạnh như chất chứa những gì của sự chết chóc và hận thù. Ba thiếu nữ giật mình nhìn nhau, như tóc đã dựng đứng cả lên, không hẹn cùng rung mình ơn ấn. Hà Xà tiên tử dột dứt ngay giọng cười lạnh lùng rồi cất lời nói: "Từ nay về sau, kẻ nào chẳng nghe lệnh của ta, hãy lấy đó mà làm gương." Ba nàng không khỏi xả mắt nhìn nhau, gầm đầu rồi im thinh thích. Bất thần từ xa trên mặt hồ vọng lại tiếng mỏ cây lóc cóc đều đặn. Hà Xà tiên tử khẽ giật mình nghiêng tai đón hướng, tiếng mỏ ấy mường tượng từ chân trời xa thẳm, lại mường tượng như là sát ở bên ngoài cửa sổ. Sắc mặt của Hà Xà tiên tử dục biến đổi, vừa định nhấc mình xuống giường, chợt thấy rèm sông lai động, liền theo đó là một bóng người vàng chói thắt nhanh vào. Hà Xà tiên tử hơi mất bình tĩnh lên tiếng hỏi: "Ngươi là ai?" Bóng vàng vừa lao vào, liền chắp tay giọng từ tốn nói: "Bần tăng pháp danh là Liễu Liễu." Hà Xà tiên tử định thần nhìn lại, dưới ánh sáng của ngọn bạch lạp, nhìn rõ đúng là một vị hòa thượng tuổi độ 60, với chiếc áo cà sa màu vàng chói khoác trên người. Trên ngực lủng lẳng một sâu chuỗi Phật khăn vàng bao kính mặt. Hà Xà tiên tử thét to lên: "Lão hòa thượng, ngươi là một kẻ xuất gia, sao chẳng biết một chút xã giao chi cả vậy?" Vị lão hòa thượng nọ chắp tay trên ngực, miệng to tiếng một tràng Phật hiệu rồi khoan thai cất lời: A-di-đà-phật, xin thứ cho bần tăng hơi mạo muội. Lúc này nơi ngoài hồ tình cờ gặp một người bạn cũ, được người này nhờ cậy đến đây để cứu một người." Hà Xà tiên tử nóng nảy ngắt lời: "Bạn cũ của hòa thượng là ai? Đến đây muốn cứu người nào?" Lão hòa thượng quét mắt nhìn quanh phòng, mặt liền biến sắc, giọng của ông kinh hãi cực cùng: "Đứa nhỏ kia đã bị nữ thí chủ đánh chết rồi sao?" Hà Xà tiên tử cười nhạt: "Bị tình nghiệt mà lụy mình, kể ra chẳng phải bổn tiên tử cố ý giết y đâu." Lão hòa thượng nhếch khẽ đôi mày bạc, nhưng có vẻ chẳng hiểu. "Lời nói của nữ thí chủ mơ hồ khó hiểu, không lẽ chính vị cô nương kia xuống tay?" Tạ Trinh Trinh giọt miệng hất lời nói: "Sư phụ của ta định đánh sư tỷ của chúng ta, vị thiếu hiệp này chẳng màng đến bản thân, chỉ lo cứu nàng, do đó mà trúng phải một chưởng vong mạng, sư tỷ của ta cũng tuẫn tiết chết theo rồi." Hà Xà tiên tử trừng mắt quát: "Trình Trinh, không được nhiều lời." Lão hòa thượng đưa mắt nhìn xuống thi hài của hai người giây lát, đoạn thở dài buồn bã nói: Người đời trong vạn duyên, khó thấu ngộ nhất là tình duyên. Cậu bé này cũng vì tình mà phải thảm cảnh hiện tại. Đáng tiếc thầy. Ông dừng lời lại giây phút rồi quay sang Hà Xà Tiên Tử. Bần tăng không muốn phụ lòng nhờ cậy của Cố Trì. Đứa nhỏ này đã chết nhưng bần tăng muốn đem thi hài của nó về. Như vậy đối với cố hữu cũng có tượng trưng một lời hứa. Hà Xà Tiên Tử cười khải một tiếng rồi giọng gằn gằn. Nơi đây là đâu? Lão Hòa Thượng có biết hay không hả? Lão sư già mặt không đổi sắc lên tiếng đáp. Xà Yêu Hồ danh lừng thiên hạ, lẽ đâu bần tăng không biết chứ? Hà Xà Tiên Tử buông một tiếng cười khanh khách, đôi tay vừa nhấc lên, từ bên trong bay vọt ra năm đạo kim quang lấp lánh, lồng vào tiếng gió veo veo, bài lướt trên đỉnh đầu của vị sư già, rồi phụp phụp cắm sâu vào tường, lún sâu hơn bà Phật. Hà Xà Tiên Tử ngưng hẳn giọng cười rồi lạnh lùng hỏi tiếp. Lão Hòa Thượng ngươi nhận ra năm vật này chứ? Vị sư già thần thái vẫn tự nhiên, ung dung cười nhẹ nói. Bần tăng nhận được, đó là kim xà phiêu của thí chủ đã chấn khiếp giang hồ từ bấy lâu nay. Hà Xà Tiên Tử cười âm trầm. Hòa Thượng, người khá tinh mắt đó. Người có biết kẻ thấy phải phiêu, có mấy ai sống sót hay không? Lão Hòa Thượng cười lạnh nhạt, chậm rãi thốt. Thí chủ đừng do người thái quá. Tùy kim xà phiêu quỷ được Ngà Mì Thiếu Lâm cùng mấy đại môn phái nhưng lão tăng không hề sợ nên mới dám đến đây. Hà Xà Tiên Tử sạm mặt, mái tóc vàng sập xóa bỗng đung đưa, muôn ngàn con rắn nhỏ màu vàng nhúc nhích ngo ngoe trên từng sợi tóc. Bà giọng đầy đe dọa nói, lão Hòa Thượng sợ những thứ này không? Vị sư già khẽ nhắm mắt thấp giọng. Kim xà nô có chi đáng sợ, chúng làm gì nổi bần tăng? Hà Xà Tiên Tử mặt càng sáng ngắt, giọng tràn đầy kinh ngạc. Ngươi là ai? Thuộc phái nào? Bà dục tung người nhảy gọn xuống giường, song chưởng giận đầy lực đạo, sẵn sàng chờ biến cuộc. Vị sư già mở choàng mắt rồi cười nhẹ. Lúc nãy bần tăng đã thông báo pháp hiệu rồi, bần tăng là Liễu Liễu. Ông dừng lời lại giây lát rồi tiếp. Bần tăng dân du bốn biển, chẳng có cố định nơi tự tháp nào cả. Hà Xà Tiên Tử giật bắn mình nhủ thầm. Phóng mắt nhìn vào Võ Lâm, không có hòa thượng nào pháp danh là Liễu Liễu cả. Dám to gan cuồng vọng đến nơi đây, nhất định là lão giả trang giả mạo danh mà thôi. Một ý niệm dục lóe nhanh qua trong đầu óc của bà liền cười khải và cất lời. Lão hòa thượng, ngươi tự xưng là Liễu Liễu, hàm ý là dạng niệm đều kết liễu thị không? Vậy ta hỏi ngươi, đêm nay mì xía thân vào trường thị phi này, đủ thấy ngươi chưa kết liễu được trần tục, chưa liễu kiếp được ý niệm đoạt lợi tranh danh. Vị sư già tự xưng là Liễu Liễu liền cười to. Lời của thí chủ giải thích sai quá nhiều. Sở tu của bần tăng là tâm, sở dưỡng là tánh hành, nghĩa là sở thú là tính. Hà Xà Tiên Tử biểu môi xùy một tiếng nói. Lão Hòa Thượng cưỡng lý đoạt lời, đã xưng là Liễu Liễu, tức là mọi việc ở trên trần đều phải kết liễu, không còn dính dấp bận lòng, tâm trắng như gương. Lợi danh toàn không, con người đêm nay lại lẻn vào phòng the của phụ nữ, thấy sắc động lòng, còn nói chi đến giữ gìn thanh quy của nhà Phật, còn nói chi là dạng niệm hoàng liễu. Lời của Lão Hòa Thượng người chẳng phải là đạo danh thiên hạ hay sao? Liễu Liễu đại sư nghiêm mặt trầm giọng, niệm lên một tràng Phật hiệu rồi nói. A-di-đà-phật, thiện tài, bần tăng đã nói rõ dụng ý tới đây đêm nay rồi, vậy thí chủ có bằng lòng hay không? Hà Xà Tiên Tử ngửa cổ cười to. Hòa Thượng thôi, đừng có nằm mơ. Cho đến mi cũng chẳng rời khỏi được Xà Yêu Hồ một bước mà hồng đem sát người ra đi. Bổn giáo chủ buộc ngươi phải hoàn tục rời ngay cửa Phật. Liễu Liễu đại sư biến sắc vội niệm Phật hiệu gian rền. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, thiện tai, thiện tai. Nữ thí chủ không nên lộng ngôn mà tội cùng chư Phật. Hà Xà Tiên Tử càng buông lời dâm đảng, hai ánh mắt càng lúc càng lăn lộn lả lơi. Âm thanh của giọng cười như thác suối reo không dứt, như một điệu nhạc kỳ diệu mà âm ba ngân run mãi giữa lòng người. Lại mường tượng như là từng chuỗi châu ngọc rơi nuốt tiếp một mâm đồng, một thanh âm êm ái quyến rũ lạ lùng. Hà Xà tiên tử thoáng ngừng giọng cười thánh thoát rồi cất lời: "Lão hòa thượng, hồng phúc của ngươi quả to. Bổn tiên tử mong ngươi mau hoàng tốt để cùng bổn tiên tử cùng nhau hưởng phúc của tuổi thần tiên." Liễu Liễu đại sư mặc dục rực sắc hồng, đưa mắt nhìn ra màn trời ở bên ngoài lấp tấp lên tiếng: "Giờ đã muộn rồi, bần tăng phải đi ngay." Dứt lời chậm rãi tiến lên gần sát của Hoa Sĩ Kiệt. Hà Xà tiên tử thấy thế liền quát to: "Đứng lại!" Liễu Liễu đại sư dừng bước quay đầu nghiêm trọng hỏi: "Tình Phật có cầu dung người được nên dung, cho đến một cái xác chết thí chủ cũng chẳng nương tay nữa hay sao?" Hà Xà tiên tử nghiến răng dặn giọng nói: "Khỏi nhiều lời, nếu lão hòa thượng dám chạm đến cái xác chết ở dưới đất, bổn tiên tử sẽ trò máu rưới tại nơi đây." Liễu Liễu hòa thượng cười nhạt rồi nói: "Nếu thí chủ chẳng nghe lời kẻ phải, thì muốn ra tay đến lúc hai bên tạo thành một trận quyết đấu, tất nhiên kết quả sẽ tổn hại cho cả hai đâu." Liễu Liễu đại sư dứt lời, chân dẫn nói tiếp tiến dần về hướng thi hài của Hoa Sĩ Kiệt. Hà Xà tiên tử vẫn có thể dằn lòng liền quát đòn: "Tạ Trinh Trinh, ta hạ lệnh cho ngươi trong vòng 3 chiều phải cắt cho bằng được thủ cấp của gã hòa thượng này." Tạ Trinh Trinh bất đắc dĩ cung kính rạp mình: "Đệ tử xin tuân mệnh." "Liễu Liễu, hãy đỡ đây!" Lòng với tiếng quát, cánh tay phải đã nhấc lên, một luồng chưởng phong đã theo đó mà bủa ra như trận bão. Liễu Liễu đại sư chép miệng than dài: "Ê, các người cưỡng lý hành động, đến lúc muốn hối đã không kịp." Chiếc tay áo rộng liền đó phất phới theo đà thay cho một lượng kình phong trầm hòa, nhưng hùng hậu tựa như là sóng ngầm tỏa phủ ra trước, bào lấy luồng chưởng lực của đối thủ và hóa giải trong khoảnh khắc. Tạ Trinh Trinh vô cùng kinh hãi, hồi bộ tháo lui luôn 3 bước. Hà Xà tiên tử rất tinh mắt, chỉ thoáng nhìn qua thế phất của đối phương, lập tức nhận rõ trong 3 chiêu thế hàm ẩn bao nhiêu là đoạn ngầm kỳ diệu, bất giác động nể thầm. Liễu Liễu đại sư đầu chẳng buồn quay lại, ông tiếp tục bước thẳng về phía Hoa Sĩ Kiệt. Xà Xà tiên tử lập tức thét to: "Dần dần, Bội Hà, Trinh Trinh, cùng sống lên cho ta!" Bà thiếu nữ cùng vang lên một tiếng, thể chưởng đã cùng lúc quật dèo ra. 3 luồng kình lực hợp thành, tự như là một ngọn thảo ủ vũ dâng cao ngược về phía nhà sư. Liễu Liễu vừa xoay người lại, thấy chưởng kình của 3 thiếu nữ quật tới dũng mãnh đến thế, lòng chẳng khỏi hãi thầm ở trong bụng, vội vàng lảng tránh sang một bên. Ầm! 3 luồng chưởng phong ập đến chỗ của đại sư vừa rời bước, đào sâu vào đất một lỗ thật to, cát đá tung bay rào rào như mưa bão. Nơi của Liễu Liễu đại sư mới tràn mình đặt chân lại vừa là cảnh bên thi hài của Tần Hương Linh. Ánh mắt của nhà sư vô tình rọi trên thanh thất độc thần kiếm trên tay của kẻ bạc số, một ý niệm dục lóe ngang trong đầu óc: chúng đồng ta một, nếu được thanh kiếm ấy trong tay hữu dụng thật chẳng ít. Nghĩ đoạn rồi tay liền giơ nhanh chộp vào chui kiếm. Hà Xà tiên tử nhãn quan quá là tinh tường, mỗi một động tác của đối thủ không sao thoát qua khỏi ánh mắt của bà ta. Vừa thấy Liễu Liễu đại sư định chộp vào thanh kiếm, bà rung động hải thầm. Vì sự lợi hại cùng thanh kiếm thất độc thần kiếm này, bà rất hiểu rõ, nếu như lọt vào tay nhà sư khác nào hổ thêm dây. Trong tình thế vô cùng cấp bách ấy, bà dục quát lên một tiếng to, rồi hấp tấp nhấc chân người búng mạnh ra một cước. Nhưng thần ảnh của Liễu Liễu đại sư nhanh ngoài ý tưởng, vừa lách tránh ngọn cước của đối phương, tài vẫn chợp nhanh vào chui kiếm. Ngọn cước của Hà Xà tiên tử không trúng được nhà sư, lại búng nhầm ngay vào thi hài của Hoa Sĩ Kiệt, khiến cho chàng ta văng lên cao 7-8 thước và tống thẳng vào bờ tường, đánh khuynh một tiếng vô cùng nặng nề. Lạ lùng thay, thi hài của Hoa Sĩ Kiệt đang cứng đờ trên mặt đất, qua cái tông mạnh ấy bỗng khe khẽ mấy động, rồi tự nhiên chàng ủa lên một tiếng, mở ra một giòi máu tươi rồi tỉnh hẳn lại. Thì ra Hoa Sĩ Kiệt bị Hà Xà tiên tử đánh trúng một chưởng, quyết khí chặn ở lòng ngực, khiến hơi thở dừng hẳn trông như đã chết rồi. Ngọn cước vừa rồi của Hà Xà tiên tử lại vừa dặn đã ngay vào huyết khí bị ngưng bế, vô tình giúp cho máu huyết lưu hoàng như cũ. Thân hình của Hoa Sĩ Kiệt qua phút giây run rẩy dữ dội, rồi lồm cồm ngồi dậy. Tất cả mọi người ở trong trận đều nhìn thấy Hoa Sĩ Kiệt chết rồi, giờ lại hồi sinh, không ai dằn nổi sự sững sờ và kinh ngạc. Cho đến Hà Xà tiên tử cũng tháo lùi ba bước, buộc giọng kêu ồ lên. Tên tiểu tử này quá thật có tà thuật. Ánh mắt của Hoa Sĩ Kiệt rời trên thân thể máu me, ẩm ướt của Trần Hương Linh. Chàng dẫn đến run người rồi trợn mắt. Tiều phụ, mì giết chết nàng có phải không? Chân đã lầm lì từng bước tiến thẳng về phía Hà Xà tiên tử. Là một kẻ tài nghệ siêu quần, nên chỉ qua phút giây sững sờ, bà ta đã lấy lại được vẻ cao ngạo bình thường, rồi lạnh lùng cất tiếng. Chính bổn giáo chủ giết đó, ranh con, ngươi làm gì được ta đây? Dù cảm cước cái ân nồng nàn vừa qua cùng Tần Hưng Linh vẫn còn in đậm trong tâm tưởng, Hoa Sĩ Kiệt càng nghe máu hận sôi trào, chàng nghiến răng kèn két. Giết người thường mạng, nợ máu phải trả bằng máu. Dời cả sức tàn còn lại, chân dẫn tất cả vào sông chưởng liều lĩnh quật trở ra, quyết cùng Hà Xà tiên tử một mất một còn. Nhưng chưởng kình vừa mới nhả nửa chừng, chợt nghe tiếng của Liễu Liễu đại sư kêu to: thiếu hiệp dừng tay. Nghe sau lưng có tiếng người gọi mình, chàng vội triệt ngay thế công, chàng nhanh mình sang một bên rồi ngạc nhiên hỏi: đại sư có điều chi dạy bảo? Liễu Liễu đại sư hiện từ lắc đầu nói: thường thế của thiếu hiệp chưa bình phục, không nên liều lĩnh xuất thủ, bằng không quyết khí nghịch lưu một thân võ học chỉ sợ e rằng sẽ... Hà Xà tiên tử cười khải: lão thầy chùa mì ngăn chẳng cho hắn ra tay, nhưng liệu bổn giáo chủ có tha cho gã chăng? Đêm nay bọn các ngươi đừng ai hòng sống sót rời khỏi Xà Yêu Hồ này. Hoa Sĩ Kiệt cả giận, định lại chồm tới, nhưng Liễu Liễu đại sư lắc đầu ra dấu, quay sang Hà Xà tiên tử nhếch môi cười nhạt nói: lời của nữ thí chủ chẳng tự lượng chút nào, tất nhiên phải có đủ khả năng trở ra như thế ấy. Hà Xà tiên tử ngửa cổ cười to: lão thầy chùa, mi dù có ba đầu sáu tay cũng chẳng thoát khỏi Xà Yêu Hồ kiên cố như tường đồng vách sắt này. Bà ngừng lời lại chốc lát, đoạn lên tiếng gọi: Tạ Trinh Trinh, còn mau quả tóc truyền lệnh thay cho sư phụ, phát động ngay Xà Yêu trận trên mặt hồ, đồng thời bên ngoài dòng hồ cắt đặt 49 trạm ngầm, bất luận là kẻ nào định mon men vào hồ lập tức hạ sát ngay. Tạ Trinh Trinh cung kính cúi đầu tuân mạng, đoạn bắn mình ra khỏi phòng đi ngay. Liễu Liễu đại sư mặt chẳng đổi sắc, cười nhẹ ung dung nói: giáo chủ đã sắp đặt thích đáng, bần tăng có thể cáo thối được rồi. Hà Xà tiên tử quát lên lanh lảnh: người định trốn chăng? Cùng với tiếng quát, ngón tay giữa thon thon như ngọc chuốt điểm nhanh vào không gian. Liễu Liễu đại sư thoáng biến sắc, trầm giọng niệm lên một câu Phật hiệu, tài áo rộng phất động liên hồi. Trong gian phòng bỗng chốc nổi lên một trận gió kình như thể sóng hồ núi nghiêng, cả căn phòng lung lay cơ hồ muốn sập. Hà Xà tiên tử hừ lên một tiếng tức tối nói: công lực của tên thầy chùa này quá là phi phàm, hãy đỡ một chiêu của bổn tiên tử. Lòng theo tiếng quát, tay phải nhấc lên chậm chậm, lòng bàn tay ánh hồng ngời chiếu dèo dèo xẹt thẳng đến lòng ngực của nhà sư nhanh như chớp xẹt. Liễu Liễu đại sư sắc mặt nghiêm trầm, dần trán cao ỉ rỉnh mồ hôi. Hoa Sĩ Kiệt sợ hãi kêu lên: đại sư, coi chừng nhật quan thần chưởng của mụ yêu quái ấy. Cùng với giọng quát, đôi mắt của chàng dục lóe ra hai luồng bạch quang cực mạnh, song chưởng đồng thời đẩy thẳng ra. Liễu Liễu đại sư trông thấy luồng chưởng phong của Hà Xà tiên tử kẹp theo một ánh hồng nóng như lửa đốt tỏa phủ quanh người, nhưng qua song chưởng của Hoa Sĩ Kiệt đẩy ra, hơi nóng lạ lùng kia liền hạ xuống ngay, áp lực chung quanh cũng theo đó mà giảm nhẹ. Ông thầm bảo bụng: lúc này không thoát đi còn đợi khi nào? Trong tiếng hú dài thảnh thoát, người của ông nhoáng động nhanh hơn cả đường tên, kẹp lấy thân hình của Hoa Sĩ Kiệt, giọt bay qua sông cửa rồi biến mất. Hà Xà tiên tử bị sông chưởng phản kích của Hoa Sĩ Kiệt cảm thấy như có hai tòa băng sơn nhất thời ập tới, khiếp hãi vì công lực lạ lùng của chàng trai trẻ. Xà Hà tiên tử vội tràn người tháo lui, tùy thế hơi lạnh tỏ ra cũng khiến cho bà phải rùng mình hai lượt. Bị phải ba luồng chưởng phong xoáy cuộn, bàn ghế ở trong phòng bắn tung khắp nơi. Bạch Vân Vân, Trịnh Bội Hà đều hớt hải nhảy qua tránh né. Hà Xà tiên tử sau phút giây mất thần đó, đã thấy Liễu Liễu đại sư kẹp lấy Hoa Sĩ Kiệt thoát nhanh ra cửa sổ. Sự giận càng phừng phừng, vội quay sang Bạch Vân Vân, rồi thét lớn ra lệnh. Sao chẳng cùng Tạ Trinh Trinh phát động Mao Yêu Xà Trận ngăn chặn chúng lại, đứng chờ ra một chỗ, đồ ăn hại. Bạch Vân Vân giật mình sợ sệt hấp tấp dạ lên một tiếng rồi bắn mình ra khỏi phòng liền khi ấy. Dần trăng chết ngang đỉnh đầu đã mất dần ánh sáng, chứng tỏ trời đã sắp bình minh rồi. Trên xà yêu hồ vắng lặng, bỗng ngân lên 21 tiếng chuông thông thả vang. Âm ba rung rung kéo dài trong không gian và lan dần ra bốn phía xa xôi. Mặt hồ xà yêu bỗng dưng cuồn cuộn nổi lên những đợt sóng hải hùng. Hàng ngàn muôn con rắn to kết thành năm con một hàng. Từ bờ hồ bên này nối nhau, chẳng dứt lội qua hồ bên kia. Và lại bắt đầu từ bên kia lội ngược lại. Tư thế mặt hồ sao động, lúc nhúc đâu đâu cũng toàn là rắn với rắn. Cùng khi ấy một bóng người kẹp theo tay một người, với một tốc độ lạ lùng thi triển thân pháp bình thủy đăng ba, lướt nhanh trên mặt hồ đi như bay. Chợt nhìn thấy những đợt sóng rắn từ khắp hang hốc xung quanh bờ đổ ra cuồn cuộn, lúc nhúc hôi tanh, nồng ngạt cả mũi. Bóng ấy không khỏi khẽ rùng mình kinh hãi. Bóng nọ chậm bớt đi tốc độ thân pháp, buộc miệng kêu ồ lên. Xà yêu trận của mụ yêu ấy quá thật là thiên cổ kỳ trận. Ta làm sao vượt qua đây? Người đang bị kẹp nách liền lên tiếng. Lão tiền bối, hãy để cho giảng bối xuống. Cứ mặc giảng bối nơi đây, không thể nào kẹp theo giảng bối mà xông qua trận được đâu. Bóng nọ liền cười to. Sống chết đồng chung, ta đã cứu mi ra được chỗ này. Đâu lẽ giữa đường gặp nguy lại bỏ mặt mi chẳng ngó ngàng đến. Này, mau thoát lên lưng của ta để rảnh tài phát chữ mới được. Ngay khi đó từ phía hồ một lượng sóng to cuộn trào đến chỗ của hai người. Trong lượng sóng ấy nằm con rắn to bề kinh, mỗi con lớn bằng miệng tô, đàn hả họng le lưỡi mổ tới. Người nọ quát lên một tiếng to, đón chưởng nhấc lên, phóng tố ra một luồng gió kinh quét thẳng vào đầu lũ rắn. Năm con rắn to vừa phóng đến kia, bị chưởng phong quét phải lập tức lặn sâu xuống đáy hồ, và năm con khác ở kẻ đá cũng tiếp đó mà xông tới. Tay chưởng của người nọ lại tủa ra như xét chớp. Như đã được huấn luyện qua, năm con rắn nọ nhanh nhẹn lặn sâu dưới mặt nước mất dạng. Trước tình thế ấy, người nọ chừng như rất là kinh hãi. Dục nhấc mình lên khỏi mặt nước, giọt xa một cái hơn ba trượng, đáp thân trên một khúc cây to đang nổi lên bền giữa hồ, ánh mắt như sao băng quét cùng bốn phía. Nhìn thấy hàng vạn con rắn to kết thành từng đội ngũ, lúc nhúc phóng tới, người nọ biến sắc than lên. Yêu xà trận của mụ quả thật là lợi hại phi thường. Chúng ta khó mà thoát khỏi phạm vi của xà yêu hồ này. Thình lình từ dưới khúc cây nọ nhoi lên một cái đầu người, chỉ khẽ uống mình đã nhảy gọn lên khúc cây ấy, hả giọng cười to. Thiên nhai cuồng nhân, xem ra thối chí rồi chăng? Người nọ định thần nhìn lại, thì kẻ nhảy lên mặt nước đó chính là Phong Trần Thúy Khách. Nhìn thấy thần thái sửng sốt của đối phương, Phong Trần Thúy Khách lại cất tiếng cười phá lên. Thiên nhai cuồng nhân, mi giả trang thành lão thầy chùa Liễu Liễu, chỉ qua được mắt Hà Xà tiên tử thôi, chứ đâu có qua nổi lão sai này chứ. Ba Sĩ Kiệt kịp khi mới vỡ lẽ ra, vị Liễu Liễu hòa thượng đã cứu chàng ra khỏi hang hầm chính là thiên nhai cuồng nhân giả trang ra. Chàng nhìn sững con người khoác chiếc áo cà sa, mặt trùm kính, vuông lụa khăn vàng, chàng kinh ngạc kêu lên. Ôi, té ra là tiền bối chính là thiên nhai cuồng nhân mà 20 năm trước đây đã lừng danh khắp giang hồ đó có phải không? Thiên nhai cuồng nhân chẳng đáp mà chỉ cất tiếng cười ha hả. Trước mặt Hà Xà tiên tử, lỡ khoác lác quá trớn, các ngươi xem kìa. Hoa Sĩ Kiệt vội quay đầu nhìn theo hướng chỉ thì thấy vô số rắn to từng hàng năm con, ào ào phóng mình về hướng của ba người. Phong Trần Thúy Khách nhíu mày lên tiếng. Lũ rắn to này, nọc ở trong mình của chúng rất độc. nếu bị cắn phải không kịp thời chữa trị, khó sống được 3 ngày. May mà lão sai này đêm qua lén bò vào được trong xà độc cung của Hà Xà tiên tử, đổ đầy 2 bồn rượu. Hoa Sĩ Kiệt kinh ngạc ngắt lời: lão tiền bối đêm qua té xuống hồ, được người nào cứu vào xà độc cung, phải chăng? Phong Trần Quý Khách cười ha. Trường Giang Hoàng Hà lão phu còn chưa chết đuối thầy, huống hồ là cái hồ nhỏ xíu này chứ. Chỉ tiếc là ta vì nhất thời gian uống quá chén, thành ra bê trễ cả thì giờ. Lúc đến được ngoài căn phòng chỗ của các người đấm đá nhau thì kịch bản đã hết rồi. Thiên Nhai Cùng Nhân hơi tức mắng to tiếng nói: còn quỷ rượu mì ác thật đó nha, hàm ăn hút uống xích chút nữa lão cuồng này bỏ thay trong căn phòng đó rồi. Bất thần một lượng sóng to ập tới, giữa ánh nước bắn văng tung tóe. 5 con rắn to lớn, dương cổ cao hơn cả trượng, phóng bổ về phía 3 người. Hoa Sĩ Kiệt đỡ lấy thanh kiếm trên tay của Thiên Nhai Cuồng Nhân, quát to một tiếng, hoành kiếm phạt ngang một nhát. Bầy rắn vừa cất cổ mổ đến lập tức bị đứt lìa thành 2 đoạn, rơi tởm xuống lòng hồ. Phong Trần Tuyết Khách phái trá cười. Rành con, giống tùy giống thật. Nhưng tiếc là trên hồ có đến hàng ngàn con, mì giết hết được hay sao? Thiên Nhai Cuồng Khách tức tối gắt to: vậy không lẽ chúng ta đứng yên đây chờ bầy rắn kéo đến phân thay à? Phong Trần Tuyết Khách lại ngửa cổ cười khanh khách, chẳng buồn đáp lời của Cuồng Nhân. Ông ấy tháo một bầu rượu ở trên vai, dưới quanh khúc cây to đàn đứng, rồi bật lửa đốt lên. Lửa gặp hơi rượu cháy phừng phừng thành một vòng tròn bao quanh 3 người. Lão ngồi xếp xuống khóc cây, ngửa cổ tu ẩn ợt những giòi rượu, rồi ngất ngưỡng ca vang: mặc cho ngày tháng cứ trôi dần, danh lợi dạy gì buộc lấy thân, sai xưa được lúc sai cho khỏa, nhằn nhó cùng ai thế lão ngông. Bị đối phương gọi mình là lão ngông, Thiên Nhai Cuồng Nhân tròn mắt giận dữ, định lớn tiếng gây sự. Chợt nhìn thấy bầy rắn đã phóng tới nơi, lão xua tay kêu lên: còn quỷ sai ơi, có thôi uống rượu hay là không đây? Mở to con mắt mà trông kìa, bầy rắn kéo đến xé xác mày bây giờ. Phong Trần Thúy Khách cười ha ha. Lão ngông sao mà quá bồn chồn vậy chứ? Rắn rất kỵ lửa đó, chúng ta gì mà dám xông qua dòng lửa này? Chúng ta cứ tha hồ uống rượu vui sai, xem xà yêu trận gì đó của con mụ yêu quái làm gì được chúng ta nào. Đột nhiên một giọng cười lanh lảnh như sương băng vàng lên: lão quỷ sai, xem dòng lửa của mì chả đến lúc nào cho biết. Một khi lửa tắt cũng là lúc bọn người chôn thay trong bụng rắn đó. Phong Trần Tứ Khách cất tiếng cười rỗng rãng rồi đáp lại: lúc nào có rượu là ta cứ sai. Người đời chẳng biết tùy thời gian hưởng lạc là kẻ dại. Này Thiên Nhai Cuồng Nhân, chúng ta cùng cạn với nhau 3 chén thử coi. Hoa Sĩ Kiệt đứng im bên cạnh bàn quan, đối với thái độ thản nhiên trước cái chết của Phong Trần Túy Khách không khỏi thầm kính phục. Chàng sâu xa cảm nhận, nếu một người trước lãnh vực sanh tử mà vẫn có thể giữ vững được thái độ bình tĩnh ứng phó, rất có thể chuyển nguy thành an, đổi quả thành phúc. Và Phong Trần Túy Khách đây tuy ngông nghênh rất mực, nhưng quả không hổ là một đại hào kiệt đầy kinh nghiệm. Qua sự suy tưởng ấy, chàng bình tĩnh ngồi xuống bên khúc cây, điều khí vận công để phục hồi sức lực. Và giây phút sau, chàng đã đi vào trạng thái vong ngã, chân khí đã vận hành được một chu thiên. Nội thương nhờ thế mà giảm đi được phần nào. Lúc ấy bầy rắn dữ trong xà yêu trận bị phải hơi nóng của lửa đốt chết khá nhiều, khắp mặt hồ trong khoảnh khắc đầy xác rắn. Phong Trần Túy Khách đắc chí cười vang dậy. Hà Xà tiên tử, mau thu hồi đám đồ tứ đồ tôn của ngươi lại đi, bằng không lão sai đốt sạch chẳng còn một móng đó. Từ giữa hồ liền văng vẳng vang lên tiếng cười thật âm trầm. Lão quỷ sai, xem chất rượu của ngươi đốt được bao lâu, đêm nay chẳng dìm chết được ngươi xuống lòng hồ. Bổn giáo chủ thề chẳng đặt chân vào giang hồ nữa. Dần thái dương đỏ rực như quả cam chín mộng đã chậm chậm nhoi lên khỏi mặt hồ. Thiên Nhai Cuồng Nhân ngẩng mặt nhìn màu trời lo lắng rồi chép miệng. Ây, mặt nhợt đã mọc cao rồi, thế mà trong hồ vẫn sương mù cháy xóa. Tại hạ ngửi thấy hơi xương ấy dường như có mùi vị đó hơi khác lạ đó. Phong Trần Túy Khách đang ngất ngưỡng thưởng thức chất rượu nồng, nghe Thiên Nhai Cuồng Nhân nói xong liền ngẩng đầu lên rồi quan sát. Quả nhiên từ giữa hồ từng đợt sương trắng dày đặc bốc lên, không sao nhìn rõ được phương hướng. Phong Trần Túy Khách nhíu mày lo lắng. Không hiểu cái mụ yêu ấy lại định dở cái trò quỷ quái gì đây. Từ trong dần sương trắng mù mịt ấy bỗng vang lên một chuỗi cười sắc lạnh như dao. Đám sa mù này là khí thể do độc xà nhả ra. Bọn người nếu trúng phải nọc độc khó sống được một canh giờ. Còn gì mà chẳng chịu bó tay cho rồi. Thiên Nhai Cuồng Nhân nghe xong giật mình, vội dẫn khí thử thần sắc đầy vẻ kinh dị. Hoài Sàng Túy Khách nói. Tại hạ cảm thấy trong người có khác thật đó. Lão quỷ người cảm thấy thế nào hả? Phong Trần Túy Khách mất đi vẻ khinh đời ngạo thế bình thường, sắc mặt đượm đầy vẻ nghiêm trọng, hấp thấp chuyển khí thành công. Quả nhiên là trong cơ thể có khác thường, dường như đã trúng phải độc rồi. Thiên Nhai Cuồng Nhân bỗng thở khì khì, giọng chán nản. Ê, bốn phía trùng trùng nguy hiểm, phải chăng chúng ta đành bỏ mạng trong tay của yêu phụ tất cả sầu? Phong Trần Túy Khách nghiêng người nhìn sang Hoa Sĩ Kiệt, thấy chàng đang chăm chú hành công, sắc mặt hồng hào không một hiện tượng chi gọi là trúng độc cả. Ông buộc miệng kinh ngạc nói, thằng bé này dường như không có trúng độc thì phải. Thiên Nhai Cuồng Nhân đưa mắt nhìn kỹ sắc diện của chàng một lúc đoạn gật đầu. Chính vậy, gã không những chẳng trúng độc, mà qua một lúc điều tức hành công nội thương đã lành hẳn rồi đó. Phong Trần Túy Khách càng lạ lùng. Không lẽ gã không sợ độc sao? Thằng quát con này có thể gặp được nhiều kỳ ngẫu, dường như gã biến thành người tuyết. Đêm rồi trong đại chiến cùng Xà Hà tiên tử, nếu chẳng ngờ gã phóng ra hai luồng chưởng phong cực hàn, lão phù thiếu chút nữa đã bị nguy với ngọn nhật quang thần chưởng của Hà Xà tiên tử rồi. Phong Trần Túy Khách lắc đầu. Không lẽ gã biến thành người tuyết rồi chẳng sợ độc sao? Thiên Nhai Cuồng Nhân đắn đo dây lâu rồi nói tiếp. Chỉ có uống được vạn niên tuyết huy hoàng của băng hồn tiên cơ, và nếu đã phục dược được linh dược ấy, có thể kháng cự bất kỳ loại độc dược nào trên đời. Phong Trần Kiếm Khách không dằn được nữa rồi lớn tiếng hỏi. Hòa lão đệ, cảm giác của đệ thế nào rồi? Hòa Sĩ Kiệt mở bừng mắt ra cười nhẹ nói. Vạn bối thật chẳng hề trúng độc, song vạn bối vẫn sợ bầy rắn cắn. Đêm qua bị chúng cắn cho một cái suýt nữa là vong mạng rồi. Thiên Nhai Cuồng Nhân hấp thấp đề nghị. Ngươi không sợ độc, vậy nên đi tiên phong đi. Chúng ta phía sau đoạn hậu, mai xông qua khỏi chỗ quý quái này được chăng? Hoa Sĩ Kiệt cười thảm não. Nhưng vạn bối thủy thuật quá kém, không thể đi trên nước được. Đêm qua té xuống hồ, nếu không nhờ Tần Hưng Linh cứu mạng, giờ đây có lẽ đã. Giọng của chàng trở thành nghẹn ngào, thở dài một tiếng mới có thể tiếp lời. Tiếc thay vạn bối chưa báo được ân của nàng, nàng đã chết rồi. Phong Trần Túy Khách thấy ngọn lửa bao quanh đã tàn, vội hét to. Người đã chết không sao cứu được, có nhớ nàng làm gì, mau xông ra cho rồi. Lòng trong tiếng thét, thân hình của lão đã nhấc ra khỏi mặt nước, lao bắn về phía trước hơn ba trượng xa. Thiên Nhai Cuồng Nhân vội kẹp lấy Hoa Sĩ Kiệt, cũng phóng theo bán gót. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần 15, tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 16 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.